Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Quyên cảnh ân phấn khích đến mức không ngủ được. Lăn qua lăn lại trên giường, tóc tai rối bù, cũng không kìm được sự kích động của một thiếu niên khi tỏ tình thành công. Biến tình yêu thầm kín thành tình yêu công khai, niềm vui trào dâng không thể diễn tả bằng lời. Quyên cảnh ân thực sự không kìm được, đăng một trạng thái lên vòng bạn bè, chậm rãi mà lâu dài. Hình ảnh, chậm rãi mà lâu dài, thần tình yêu Cupid B, ắn ra mũi tên vàng, là ngọn lửa yêu nồng nhiệt và thẳng thắn. Từ đây bùng cháy dữ dội giữa hai người, hình ảnh kèm theo, ánh trăng mờ ảo bao quanh dải ngân hà, xa xa là những vì sao lấp lánh. Gần đó ánh đèn đường dịu dàng chiếu lên hai thiếu niên, sáng rõ mà ấm áp. Nhưng nhìn kỹ, hậu cảnh này chính là bức ảnh Lục Thiên Thu và người yêu đi dạo phố vài giờ trước. Do quản gia chụp, Quyên cảnh ân đã xóa hai người họ ra, thay vào đó là cậu và Lục Diên. Lục Diên trả lời, trái tim. Quyên cảnh ân trả lời Lục Diên, trái tim. Đình tự trả lời, chúc mừng con trai bố thoát kiếp độc thân. Lục Thiên Thu trả lời, Quyên cảnh ân, cậu đúng là đồ tàn nhẫn. Đồng Sướng Nhiên trả lời, a, hai người đúng là không ra gì. Thoát kiếp độc thân đúng lúc thí nghiệm của tôi thất bại. Một đám người phía dưới trả lời, 99. Đầu chó, những người phía sau, Quyên cảnh ân chẳng thèm để ý. Trả lời Lục Diên xong lại nhắn tin riêng dỗ dành Omega nhỏ của mình đi ngủ trước và sau khi lớp giấy cửa sổ kia bị đâm thủng. Quả nhiên có những thay đổi nhỏ. Lục Diên nghe giọng nói dịu dàng như nước bên phía Quyên cảnh ân, tim khẽ rung động, gần như lập tức bị đánh bại, mềm nhũn đến rối bời. Thiếu niên của cậu, dịu dàng mà trong trẻo, dần dần. Giọng nói bên phía Lục Diên từ mơ hồ chuyển thành nửa ngày mới đáp một câu. Rồi cuối cùng hoàn toàn không còn âm thanh. Thiếu niên phấn khích cuối cùng không chống nổi cơn buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ sâu. Quyên cảnh ân khẽ cúp điện thoại, mở to mắt nhìn trần nhà, phát hiện vẫn không ngủ được. Lật người tìm WeChat của Đình Tự, bắt đầu ồn ào với Đình Tự. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng kết thúc bằng câu của Đình Tự, cậu bị điên à, khuya 4 giờ rồi mà còn chưa ngủ. Quyên cảnh ân, ngủ đây, sáng 6 giờ 15, chuông báo thức vang lên. Quyên cảnh ân không nhịn được, chửi một tiếng, bực bội tắt chuông, lật người ngủ tiếp. Thế là đến 6 giờ rưỡi, mẹ Quyên theo thói quen lặng lẽ mở cửa, ngồi cạnh giường xoa vành tay Quyên cảnh ân. Con cưng, dậy đi nào. Quyên cảnh ân lẩm bẩm một tiếng, mở mắt ngẩn ngơ vài phút, rồi mới chậm rãi ngồi dậy. Dụi mắt, mẹ Quyên đứng lên kéo rèm, mở cửa sổ, thấy Quyên cảnh ân vinh quang khoe đôi quầng thâm mắt, không nhịn được cười. Tối qua thức khuya à, nhìn quầng thâm của con kìa. Nặng thế. Biểu cảm của Quyên cảnh ân trong khoảnh khắc cứng lại. Tôi mọc cái gì cơ? Trên bàn ăn, mẹ Quyên và bố Quyên cùng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Mẹ Quyên cười, lấy kem che khuyết điểm, đến cạnh Quyên cảnh ân, chấm lên quầng thâm dưới mắt anh. Đừng động, mẹ giúp con che một chút, không thì mang quầng thâm đi gặp người yêu. Còn ra thể thống gì? Quyên cảnh ân vốn không muốn. Nghe nửa câu sau, lập tức ngồi yên, bố Quyên đang ăn cơm khựng lại, liếc anh một cái, khẽ hừ, đồ không có tiền đồ. Quyên cảnh ân không chịu thua, phản pháo, sao tôi nghe bố nhỏ của Đình Tự kể, hồi đó mẹ đồng ý ở bên bố, bố còn đòi đi nhảy bungee. Bố Quyên, im miệng. Quyên cảnh ân không nể mặt, cười nhạo. Tổng giám đốc công ty ngày xưa lại thế đấy. Lúc đó bố đã hơn 30 rồi đúng không? Ha ha ha ha. Bố Quyên là linh hồn xuyên vào một chàng trai nhỏ hơn ông 8 tuổi. cùng tuổi mẹ Quyền, rồi lại cùng mẹ Quyền đến với nhau. Câu chuyện có phần ly kỳ, nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm ngọt ngào của hai người. Bố Quyền, mẹ Quyền bật cười, thôi nào, cả hai đều trẻ con chết đi được. Quyền Cảnh Ân ngậm bánh mì ra khỏi nhà. Con đi đây, vào lớp, anh lập tức thấy Lục Diên ngồi ở chỗ. Quyền Cảnh Ân bước đến, đột nhiên bị một Omega chặn lại. Là Đường Thành, sao thế? Quyền Cảnh Ân hỏi, hôm qua tôi không giúp được gì. Xin lỗi, Đường Thành giọng run run, mang theo chút nức nở. Cậu và Diên Diên, Quyền Cảnh Ân bất lực. Chuyện này à, không sao đâu. Rồi anh vòng qua Đường Thành, trở về chỗ ngồi, đồng thời khẽ móc ngón tay Lục Diên. Lục Diên cong mắt cười, thuận thế nắm lấy ngón tay anh. Động tác của Quyền Cảnh Ân khựng lại, đồng thời nói bằng giọng nhỏ. Vội thế sao, Lục Diên, hôm nay ăn cơm, không dẫn họ theo. Mắt Quyền Cảnh Ân sáng lên. Được thôi, Lục Thiên Thu bước vào thông báo. Hôm nay và ngày mai sẽ tổ chức hội thao 2 ngày. Lập tức xuống sân tập hợp. Ngay lập tức, gần như cả tòa nhà vang lên tiếng hoan hô. Lục Thiên Thu với tư cách hiệu trưởng bật cười. Đám nhóc con, nhưng vẫn có người bất mãn. Trời ơi, sao không thông báo sớm chứ? Như thế thì khỏi phải làm bài tập. Lục Thiên Thu dẫn dắt họ 1 năm. Quan hệ khá tốt, nghe vậy liền đáp. Cậu tưởng tôi là dự báo thời tiết à, mưa đến 3 giờ sáng mới dừng. Tôi biết thông báo cho các cậu kiểu gì. Thầy Lục, sao 3 giờ sáng thầy còn chưa ngủ? Có người bắt được điểm mấu chốt. Lục Thiên Thu, ồ, anh Lục khỏe thật đấy. Ha ha ha ha ha, lớp 1 vang lên tiếng cười rộn rã. Phần khai mạc hội thao rất nhàm chán. Hiệu trưởng, chủ nhiệm, đại diện trọng tài và đại diện học sinh phát biểu. Đại diện học sinh dĩ nhiên là Đình Tự, vì đồng sướng Nhiên giờ vẫn còn uể oải do thí nghiệm thất bại. Sau đó là lễ nhập trường. Quyền Cảnh Ân ngáp một cái. Lúc này đáng lẽ anh đang nằm trong lớp ngủ, vì Lục Diên ngồi bên phải anh, nên tay phải anh có thể nắm tay trái Lục Diên mà không làm phiền Lục Diên ghi chép. Tối qua có phải cả đêm nghĩ về tôi không, nên mới không ngủ được. Lục Diên khẽ nói bên tai Quyền Cảnh Ân. Quyền Cảnh Ân giật mình, còn hơi không quen Lục Diên thế này. Ừ, Quyền Cảnh Ân cười đáp. Đại diện học sinh là học sinh đứng đầu khối. Trường Jingguo xếp hạng riêng cho văn khoa và lý khoa, nên chọn người có điểm cao hơn. Đình Tự, khi Đình Tự phát biểu, xung quanh vang lên những tiếng hét kìm nén, thậm chí nghe được vài tiếng muốn sinh con cho cậu ấy. Quyền Cảnh Ân, đừng mơ, Đình Tự sẽ không muốn có con. Cái tên đó bao giờ muốn con chứ? Hà, trời đất, Quyền Cảnh Ân gạt bỏ những ý nghĩ lung tung không biết từ đâu mau ra. Quay sang hỏi Lục Diên, Thoa Thuần có ghen mà không thèm để ý tên này không? Không đâu, Lục Diên khẽ cười, Thoa Thuần vẫn rất tin tưởng cậu ấy. Dù sao hai người họ quen nhau từ rất lâu rồi. Cũng đúng, trong lễ nhập trường, lớp 1 cử Quyền Cảnh Ân cầm bảng, lớp 2 cử Giản cầm tranh. Quyền Cảnh Ân và Lục Diên ngạc nhiên nhìn nhau. Không phải chứ, ba anh em sinh ba chơi lớn thế sao? Lục Diên phụ trách cầm bảng, mặc đồng phục mùa thu truyền thống của Jingguo, áo sơ mi trắng và quần trắng, kết hợp áo khoác đồng phục đỏ, thêm một chiếc cà vạt đỏ. Cách phối này khiến thiếu niên trông gọn gàng, trong trẻo. Kết thúc lễ nhập trường, micro trên sân khấu dường như quên tắt. Lục Thiên Thu ngáp một cái, giọng ngái ngủ qua micro truyền đến mọi góc sân trường. Tốt quá, tôi có thể về ngủ rồi. Ha ha ha ha ha, học sinh dưới khán đài cười phá lên. Thầy Vu bên cạnh tức đến đỏ mặt. Thầy Vu là giáo viên toán lớp 1, đồng thời là chủ nhiệm phòng giáo vụ, từng là giáo viên chủ nhiệm của Lục Thiên Thu. Với kiểu tóc, địa trung hải, đặc trưng, 10 năm trước khi Lục Thiên Thu còn là học sinh đã đặt cho thầy cái biệt danh thân mật Vu Đại Hải, lưu truyền đến nay, Lục Thiên Thu chẳng sợ mất mặt, nói xong quay người đi luôn. Với tư cách chủ nhiệm lớp 1, chẳng nể nang gì lớp 1. Thầy Vu vuốt, đi Clarus, XI, Grok sờ đầu sắp trụi lùi. Thở dài, làm chủ nhiệm tạm thời cho lớp 1-2 ngày. Hội thao kéo dài 2 ngày. Ngày đầu là thi cá nhân, ngày thứ 2 là thi đồng đội, như chạy tiếp sức, cầu lông và vài môn ở sân trượt băng với bể bơi đều được xếp vào ngày thứ 2. Đồng phục Zingua thường ngày đẹp mắt, nữ sinh mặc váy, nhưng khi chạy buổi sáng hay học thể dục phải vào phòng thay đồ thay đồng phục thể thao thống nhất của trường. Sau lễ nhập trường, các học sinh thi đấu lập tức đi thay đồ, những người khác thì tùy ý. Đồng phục thể thao Zingua cũng rất đẹp, màu xanh nhạt phối trắng, tay áo và quần màu xanh nhạt, viền điểm xuyết màu hồng nhạt. Đồng phục thể thao có hai bộ mùa hè và đông. Mùa hè là áo tay ngắn vai chéo, quần dài đến đầu gối. Mùa đông là áo khoác thể thao vai chéo và quần dài xanh nhạt. Tháng 10 trời đã se lạnh, vậy mà vẫn có những dũng sĩ mặc đồng phục thể thao mùa hè. Hội thao Zingua rất đơn giản và thô bạo. Có lẽ do bình thường học hành đã tốn não, nên mọi quy tắc hoạt động đều đơn giản, xếp hạng theo số lượng huy chương vàng từng lớp giành được. Vài năm trước, một giáo viên thể dục cố chấp phản ánh với cấp trên, cho rằng thể dục không nên qua loa thế. Kết quả Lục Thiên Thu chỉ nói một câu, nói tình bạn đứng đầu, thi đấu đứng hai, cũng chỉ là nói thôi, tính điểm kiểu này cho tiện. Các môn thi lần lượt diễn ra, Quyền Cảnh Ân có môn chạy 1.500m vào buổi chiều. Anh không vội, ngồi trên khán đài thì thầm với Lục Diên, Đình tự cố ý phá đám không khí yêu đương của hai người. Cầm hai cốc trà sữa, lạnh lùng hỏi, uống không? Quyền Cảnh Ân nhận lấy, tùy ý vẫy tay, con trai, tạm biệt. Đình tự muốn đập anh một phát. Cặp đôi nhỏ nói chuyện quên trời đất, Đình tự trừng mắt nhìn họ, cắn ống hút, Quyền Cảnh Ân đưa một cốc cho Lục Diên. Gần đây thói quen liên quan đến miệng có ổn không? Không phải kỳ phát tì, NS thì không nghiêm trọng lắm. Lục Diên nhấp từng ngụm trà sữa, đôi môi màu đào nhẹ chạm vào ống hút, nhấp vài cái, môi bị trà sát đầy đủ, hoặc thỉnh thoảng cắn nhẹ ống hút. Lúc này Lục Diên chẳng muốn nói chuyện, gần như mọi giác quan đều tập trung vào đôi môi. Quyền Cảnh Ân biết thói quen này của cậu, nên không nói gì, tay lặng lẽ di chuyển xuống dưới, khẽ móc ngón tay Lục Diên, rồi được voi đòi tiên nắm lấy tay cậu. Tâm trí Quyền Cảnh Ân không đặt vào trận đấu, đầy đầu nghĩ về câu tối qua của Lục Diên, lần sau sẽ dùng lưỡi. Anh không khỏi có chút buồn bực. Lần sau là bao giờ? Nhưng mà, chưa thành niên mà làm mấy chuyện này, có ổn không? Trong lúc Quyền Cảnh Ân thẫn thờ, tiếng mỉa mai từ xa kéo sự chú ý của anh lại. Trời ơi, biết mình sắp đến kỳ phát tê, in thì đừng đăng ký 3.000m chứ. Cậu đăng ký thì tự chạy đi, đây là 3.000m, lớp cậu ai thay cậu chạy nổi, không biết lượng sức. Hai bạn cùng phòng của Đường Thành đang mỉa mai cậu. Đường Thành mặt trắng bệch, xấu hổ cắn M, ôi dưới, tức giận không dám ngẩng đầu. Hai người bạn cùng phòng ở lớp 5, tối qua thấy Đường Chi Đào mỉa mai Đường Thành mà cậu không phản kháng. Lại biết Đường Thành cũng họ Đường, cảm thấy xui xẻo, nghe nói hai người này ở cùng phòng với Đường Thành. Họ được Đường Chi Đào cho chút lợi ích để gây khó dễ cho cậu. Hai người bạn cùng phòng không định buông tha. Cũng dễ thôi, tìm một alpha đánh dấu cậu. Cậu có thể chạy được, nhưng đừng để bị alpha làm đến mềm chân chu lên mà chẳng được gì. Zingua nhiều alpha nhà giàu thế. Một thằng nhà quê như cậu, tùy tiện bám một người, nửa đời sau chẳng phải lo gì. Đường Thành là học sinh nghèo đặc biệt lại ở lớp 1. bình thường hay đi với Lục Diên và Đình Tự, dĩ nhiên khiến người khác khó chịu. Đường Thành cầu cứu nhìn Thoa Thuần. Tôi, Thoa Thuần cúi đầu, che đi ánh mắt lạnh lùng, khẽ kéo tay áo Đình Tự. Hừ, Đình Tự cười, lộ răng nanh, đừng đùa, tôi không chạy thay đâu. Cậu phải giúp cậu ấy. Thoa Thuần khẽ nói, nghe lời, chúng ta không xen vào. Đường Thành dường như không chuẩn bị thuốc ức chế và thuốc ngăn. Tín tức tố Omega tràn ra, trạng thái càng lúc càng tệ. Mùi tín tức tố Omega ngọt ngào thu hút các alpha xung quanh. Một vài alpha không kìm được thả tín tức tố để khiến Omega khuất phục. Thầy Vu nghe thấy động tĩnh, đi tới, hai người bạn cùng phòng lập tức giả vờ yếu đuối vô hại. Chân Thành đề nghị chọn một người lớp 1 chạy thay Đường Thành 3000m. Chạy 3000m vốn chẳng ai muốn. Huống chi những người ghen tị vì Đường Thành thân với Lục Diên không ít. Gần như đều chờ xem cậu bị chê cười. Đình Tự, cậu thay cậu ấy chạy đi. Thầy Vu lật danh sách đăng ký lớp 1. Thấy Đình Tự không đăng ký môn nào. Quyết định ngay, tôi không chạy. Đình Tự từ chối. Câu sau chặn lời thầy Vu. Chuyện này không liên quan đến danh dự tập thể. Tôi chẳng hứng thú với bất kỳ môn thi nào. Vì Đình Tự thắng mọi thứ. Thầy, thầy Vu, thầy, mãi mà không nói được câu sau. Đình Tự đúng là quái vật. Từ khi nhập học, điểm số gần như tuyệt đối. Luôn đứng đầu, mọi cuộc thi cũng giành hạng nhất. Bảng danh dự văn khoa. Đình Tự và Lục Diên mỗi người chiếm một nửa. Quyền Cảnh Ân nói với Lục Diên. Tôi thay cậu ấy chạy vậy. Rồi anh bước xuống, đưa thuốc ức chế và thuốc ngăn mà anh chuẩn bị cho Lục Diên cho Đường Thành. Cảm, Đường Thành chưa nói xong đã bị ngắt. Quyền Cảnh Ân, cậu mau vào nhà vệ sinh đi. Lát nữa các alpha thả tín tức tố. Cậu sẽ càng khó chịu. Nói xong, Quyền Cảnh Ân quay người đi kiểm tra thay Đường Thành. Đường Thành siết chặt lọ thuốc ức chế. Trong đầu hiện lên đôi mắt trong trẻo không tạp chất của thiếu niên. Tim khẽ rung, hóa ra, Quyền Cảnh Ân mới là. Đình Tự thở dài, tên ngốc này, vừa nãy ánh mắt Đường Thành cũng lướt qua Lục Diên. Lục Diên cúi mắt, chọn cách lờ đi, việc Quyền Cảnh Ân giúp là điều cậu dự đoán được. Cốc trà sữa trong tay Lục Diên bị siết chặt, móc lửng chấm, thôi vậy. Sự thuần khiết tốt đẹp này mới là Cảnh Ân. Cách chương.